Có lẽ đây là số kiếp của các nàng, kiếp trước thiếu nợ, cho nên kiếp này vận mệnh mới éo le, mới nhiều gian khổ. Dương Mạc Tuyền đem chủy thủ kề lên cổ mình nói với Lăng Tử Hạo. Nếu người dám đến đây, ta sẽ tự đâm. Lăng Tử Hạo vội vàng buông tử y hướng nàng đi tới. Mạc Tuyền, buông đao xuống trước đã, có chuyện gì từ từ nói. Không được lại đây, ra ngoài. Chủy thủ nhấn sâu vào một chút, máu tươi lập tức chảy ra. Lăng Tử Hạo nhìn thấy màu đỏ ghê người, toàn thân đều thanh tĩnh, dạng hai tay, sau đó lùi lại. Được, được, ta ra ngoài và ta đi ngay. Nàng buông đao ra đi, mau cầm máu lại. Đi ra ngoài. Lăng Tử Hạo làm sao còn dám ở lại lâu, lão đảo một cái chật vật thối lui đến ngoài cửa. Vừa lúc va phải Bế Nguyệt vừa trở về. Bế Nguyệt nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cầm chủy thủ kề vào cổ họng, trên cổ lưu huyết. Tử y mặc trung y đứng bên cạnh nàng. Lăng Tử Hạo vẻ mặt chật vật đứng ngoài cửa, lập tức dọa nàng sợ choáng váng. Nàng bất quá chỉ nói thêm mấy câu với anh Tuấn, như thế nào lại phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không còn tâm tư mà thỉnh an Lăng Tử Hạo, vội chạy vài bước đến bên giường. Thiếu nãi nãi, ngươi làm gì vậy? Mau đưa đao cho ta đi. Đưa tay đoạt lấy chủy thủ trong tay Dương Mạc Tuyền, từ trên váy xé ra một mảnh vải áp lên cổ nàng rơi lệ. Điều do Bế Nguyệt không tốt, không ở bên cạnh hầu hạ ngươi. Dương Mạc Tuyền cười nhẹ, không có việc gì. Lăng Tử Hạo nhìn nàng cười lập tức nản lòng thoái chí, chỉ nói. Mạc Tuyền, nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó ảm đạm rời đi. Dương Mạc Tuyền nắm tay Tử Y nói. Cảm ơn ngươi. Tử Y nhìn nàng, lại muốn nói mà không nói được. Nữ tử như vậy, làm cho người ta như thế nào lại có thể không ái mộ đây? Chương 57, Lăng Tử Nhan trở về. Tử Y vốn định lưu lại bồi tiếp nàng, nhưng lại bị Dương Mạc Tuyền uyển chuyển cự tuyệt. Bế Nguyệt cũng nói có ta chiếu cố nải nải, không có việc gì. Thế này Tử Y mới thả lỏng tâm tư. Bế Nguyệt thấy nàng chỉ mặc trung y, liền cầm y phục của Dương Mạc Tuyền, nhường nàng mặc vào. Tử Y chợt nhớ tới một người, liền cáo từ đi ra. Từ rất xa đã thấy Trương Hằng, vẫn còn đứng đó từ bao giờ. Trương Hằng cũng thấy nàng, liền vội vàng nghênh đón khẩn trương hỏi. Mạc Tuyền không có việc gì chứ? Lúc trước đi vội Tử Y không hề để ý tới Trương Hằng nói, giờ thấy hắn vẻ mặt thân thiết, hơn nữa gọi thẳng tên Dương Mạc Tuyền, liền lập tức biết quan hệ giữa hắn cùng Dương Mạc Tuyền không bình thường. Lại nhìn hắn mặt mũi bầm tím, tựa hồ như bị ai đánh. Trách không được đêm nay, Lăng Tử Hạo như thể phát điên, thì ra liên quan đến Trương Hằng. Nhìn hắn bộ dáng vô dụng, chính mình bị đánh cũng thôi đi, lại còn thiếu chút nữa liên lụy Dương Mạc Tuyền, trong lòng lại càng khinh thường, trào phúng nói. Mạc Tuyền, gọi thật thân thiết nhỉ, trách không được là chướng mắt nữ tử thanh lâu này, thì ra có si tâm vọng tưởng đối với quận Vương Phi. Trương Hằng thấy ban ngày cử chỉ giữa nàng và Dương Mạc Tuyền vô cùng thân thiết, cho nên mới nghĩ đến việc tìm nàng cầu cứu. Quả nhiên Tử Y nghe được Dương Mạc Tuyền có chuyện, liền lập tức sốt ruột cuống quýt chạy sang. Giờ tuy Tử Y chăm chọc khiêu khích hắn, nhưng thần sắc cũng không kích động, chứng tỏ Dương Mạc Tuyền đã không còn bị nguy hiểm nữa. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đáp lời nàng, chỉ hỏi như thế nào nàng lại cũng đến Lăng Vương phủ. Sao, người chán ghét thân phận thấp hèn của ta không xứng ở chỗ này, hay là sợ ta nói cho quận Vương Phi biết chuyện phong lưu của ngươi? Trương Hằng nhìn nàng không nói gì. Nữ nhân chanh chua trước mặt này cùng với thục nữ ôm như hắn quen biết lúc đầu, quả thật như thể hai người vậy. Bất quá nàng hận hắn cũng là chuyện đương nhiên, liền nói. Là ta phụ nàng, ta không có lời nào để nói, bất quá nàng giúp Mạc Tuyền, ta phải đa tạ nàng. Ngươi cảm tạ ta? Ngươi cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta phá hỏng chuyện tốt phu thê người ta, hay là cảm ơn ta bảo toàn được sự trong sạch của quận Vương Phi? Ngươi dựa vào cái gì mà cảm tạ ta? Nhìn bộ dáng uất ức của ngươi chắc chắn là bị Lăng Tử Nhan đánh rồi. Xứng đáng, đánh là xứng đáng. Đức hạnh của ngươi chỉ có vậy mà còn dám có ý nghĩ không an phận đối với quận Vương Phi sao? Không nói tỉ tỉ, ngay cả ta cũng đều thấy chướng mắt nữa là. Lúc trước thực sự đúng là mắt bị mù, nên mới nhìn trúng bọc mũ như ngươi. Ngươi có biết không? Nếu lúc nãy ta chỉ tới trễ một chút thôi, tỷ tỷ sẽ bị tên súc sinh Lăng Tử Hạo kia cha đạp. Người không phải là nam nhân, lúc thời điểm lâm nguy, thế nhưng là chạy đi tìm nữ nhân cứu viện, Sự quyết đoán lúc trước ngươi viết giấy hưu thư đuổi ta ra khỏi cửa, đều đi nơi nào rồi? Trương Hằng à Trương Hằng, ta chưa từng thấy kẻ nào đáng được cười hơn ngươi. Tử Y nói xong lời này, cảm thấy sướng khoái cả người. Cư hận gì cũng đều báo được, thậm chí ngay cả hận hắn cũng thấy dư thừa. Loại nam nhân yếu đuối này căn bản không xứng để nàng đặt trong lòng. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia âm ngoan, bàn tay chưa trực khớp nắm chặt thành nắm đấm, không phản bác một câu. Tử Y đi qua người hắn, ghé sát lỗ tai hắn bỏ lại một câu. Ngươi thật không phải nam nhân. Trương Hằng đứng đó, trên mặt chỉ còn lại hận ý. Miệng vết thương trên cổ Dương Mạc Tuyền không sâu, chỉ bị cắt vào da một chút. Cầm máu rồi sẽ không có việc gì. Nhưng ngủ cũng không an ổn, hoặc là đột nhiên bừng tỉnh, hoặc là ở trong mộng hô tên Lăng Tử Nhan. Bế Nguyệt ở bên trong chừng nàng một đêm cũng không dám chợp mắt, âm thầm oán anh Tuấn. Nếu không phải một đại nam nhân như hắn lại lệ mề nghi thần nghi quỷ, thì sao nàng lại phải trì hoãn lâu như vậy? Nếu nàng đi theo thiếu nãi nãi một tấc cũng không rời, vậy khẳng định sẽ không phát sinh chuyện thế này. Cũng may mắn không có chuyện gì. Nếu thực sự xảy ra chuyện như thế nào, nàng lại không làm cho thiếu nãi nãi thất vọng đây? Làm sao có thể giải thích với tiểu thư? Trước khi xuất môn, Lăng Tử Nhan đã dặn dò nàng phải chiếu cố cho Dương Mạc Tuyền thật tốt. Lúc Từ Liễu Thanh lại đây, Bế Nguyệt đang giúp Dương Mạc Tuyền đem mảnh vải quấn trên cổ lấy xuống. Miệng vết thương đã kết vảy, mặc dù không còn gì trở ngại, nhưng vết sẹo màu đỏ sậm ở trên cần cổ trắng nõn vẫn thật nổi bật, vẫn có vẻ có chút dọa người. Từ Liễu Thanh vừa vào cửa liền thấy được vết sẹo kia, trong lòng cả kinh vội hỏi, tại sao lại có vết thương thế này? Bế Nguyệt nhìn thấy Từ Liễu Thanh lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất, nhưng Mạc Tuyền lại thần sắc như thường, trước hết thịnh an, sau đó mới trả lời. Hôm qua Mạc Tuyền không cẩn thận bị thương. Đây rõ ràng là vết đau, hơn nữa là bị thương ở cổ, sao có thể không cẩn thận bị thương được? Từ Liễu Thanh nhìn thần sắc Dương Mạc Tuyền thanh thanh đạm đạm, không có chút sơ hở, biết hỏi nàng cũng không nói, liền quát lớn Bế Nguyệt đang quỳ trên mặt đất. Ngươi là thiếp thân thị tỳ của thiếu nãi nãi, sao lại để thiếu nãi nãi bị thương như thế? Đây là phạm tội gì? Bế Nguyệt biết tội, thỉnh phu nhân trách phạt. Dương Mạc Tuyền vội vàng nói, nương, chuyện này không liên quan đến Bế Nguyệt, là chính Mạc Tuyền không cẩn thận. Từ Liễu Thanh than nhẹ một hơi lắc lắc đầu nói, Bế Nguyệt, người đứng lên trước đi. Sau đó sờ nhẹ vết đau trên cổ Dương Mạc Tuyền hỏi, có phải do Hạo Nhi không? Dương Mạc Tuyền kinh ngạc nhìn Từ Liễu Thanh, thực sự chuyện gì cũng đều không thể gạt được tuệ nhãn của nàng. Từ Liễu Thanh nhìn thấy thần sắc Dương Mạc Tuyền, biết mình đoán trúng, lại hỏi, vì sao Hạo Nhi lại làm con bị thương? Là Mạc Tuyền tự mình làm bị thương. Lý do? Nương, người phải biết chứ. Từ Liễu Thanh thầm cảm thán, Từ Liễu Thanh ta thông minh một đời, thế nhưng lại sinh ra đứa nhi tử ngu xuẩn đến vậy. Từ nay sợ là càng không chiếm được trái tim Dương Mạc Tuyền. Sắc mặt không thay đổi nói, chuyện Mạc Tuyền đã từng đáp ứng ta, hẳn là không quên chứ. Mạc Tuyền không dám quên. Vậy là tốt rồi. Quả nhiên là sự trừng phạt bù cho một đời người. Cha con có ân cứu mạng với lão gia, là Lăng gia chúng ta nợ con, mà ta chỉ có một đôi tử nữ, là điều đem tâm ý dành hết cho con. Hạo Nhi thì không nói, hắn lấy Vân La tình cảm có điểm dựa vào. Các con là phu thê, tuy rằng hôm nay hắn bị con từ chối, nhưng sớm muộn gì con cũng là người của hắn. Ta chỉ lo lắng Nhan Nhi. Nhan Nhi cùng cha nàng giống nhau, tâm nhãn rất nhỏ, đã nhận định một việc gì thì cho dù có chính con trâu cũng không kéo lại được. Nếu con không cho nàng hy vọng thì tốt, nàng cầu mà không thể có còn chưa tính, hiện tại muốn để nàng buông tha cho sợ là không dễ dàng. Trước không nói tình cảm giữa hai người sẽ không được hậu thế dung tha, mà lại nói cả hai đều là nữ, sao có thể lo được gánh nặng tương lai cho tốt đây? Ai không nghĩ tới món nợ Lăng gia thiếu lại để Nhan Nhi phải trả chứ? Từ Liễu Thành nói tuy là bất đắc dĩ cảm khái, nhưng cũng ngầm truyền đạt ý tứ với Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền nghe xong chỉ cảm thấy lòng chua xót bi thương. Người cho rằng nữ nhi của người bị tổn thương thì bất công, vậy đã khi nào nghĩ cho ta? Đầu tiên Lăng Tử Hạo nghĩ nàng là xú nữ, tình nguyện gãy chân cũng không muốn lấy nàng. Lại là một chuyện hoang đường để một nữ nhân tới thay mặt rước nàng qua cửa. Giờ vì mỹ sắc mà kẻ háo sắc kia muốn cường đánh cướp đoạt, đấy gọi là tôn trọng nàng sao? Nàng thừa nhận yêu thương Nhan Nhi là một sai lầm, nhưng Nhan Nhi đối xử với nàng chân thành không hề giữ lại chút gì, làm cho nàng không thể không động tâm. Nếu đã yêu thương vậy cũng từng dự đoán trước sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là từ Liễu Thanh, đau lòng Nhan Nhi sẽ bị thương tâm khổ sở, nhưng làm sao nàng lại không đau đến tê tâm phế liệt? Làng già này không phải trả nợ, rõ ràng là hướng nàng đòi nợ mới đúng. Thôi thôi, vận mệnh đã như vậy cũng không trách được ai. Từ Liễu Thanh thấy nàng không nói lời nào, thần sắc buồn bã, biết trong lòng nàng cũng trăm chuyển ngàn hồi, cũng không nói thêm nữa, chỉ dặn nàng hảo hảo nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi tìm Lăng Tử Hạo, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, và cũng hy vọng nàng không nói chuyện này cho Nhan Nhi, miễn cho huynh muội bọn họ nổi lên tranh chấp. Dương Mạc Tuyền đáp ứng rồi, lúc này Từ Liễu Thanh mới đi. Bên này Từ Liễu Thanh chân trước vừa đi, Lăng Tử Nhan liền trở lại như một trận gió, lao vào phòng Dương Mạc Tuyền. Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, ngồi kia đọc sách, tâm đang phập phồng lo sợ mới buông lỏng, chống tay xuống bàn há to mồm thở phì phò. Dương Mạc Tuyền nhìn nàng, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng thầm nói khẽ. Nhan Nhi, là ngươi sao? Ta đã trở về. Dương Mạc Tuyền nghe được nàng nói chuyện bỗng dưng buông tay, lập tức che cổ, ra hiệu bằng ánh mắt với Bế Nguyệt. Bế Nguyệt đoán được ý tứ nàng, thì trong rương lấy ra một chiếc khăn lụa quàng lên cổ nàng nói. Trời chở gió, thiếu nãy nãy cẩn thận bị cảm lạnh. Cuối cùng Lăng Tử Nhan cũng điều chỉnh tốt hơi thở, ngồi bên cạnh Dương Mạc Tuyền, cầm tay nàng nhẹ giọng nói. Lúc ta ở Kim Lăng, trong lòng luôn lo lắng cho nàng, giờ nhìn thấy nàng không có việc gì ta mới yên tâm. Ánh mắt Dương Mạc Tuyền vẫn dừng trên trang sách, mà chữ trên trang giấy lại ngày càng mơ hồ. Trong lòng bàn tay truyền tới từng làn hơi ấm, ấm đến mức xóa hết những ủy khuất mà nàng phải chịu mấy ngày nay. Cô vén nước mắt rút tay về, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng nói. Trở về từ xa như vậy nhất định rất mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Tử Nhan sửng sốt, nàng ra sức thúc ngựa gấp gáp trở về, ngay cả nước cũng đều không kịp uống, chỉ vì muốn thấy Dương Mạc Tuyền. Vậy mà nàng chẳng những không vui mừng, lại còn lạnh nhạt hơn so với bình thường. Một lần nữa cầm lấy tay nàng, đặt lên má vuốt ve, ngọt ngào ôm nhu hỏi. Tuyền Nhi, nàng có nhớ ta không? Dương Mạc Tuyền nghe được hai tiếng Tuyền Nhi, như thể chạm phải chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng. Một trận rung động lại không thể không cố cứng rắn nói. Ở trong phủ, vẫn cứ gọi ta là đại tẩu đi, miễn người khác nghe thấy là suy đoán lung tung. Những lời nói linh tinh như thế về sau cũng đừng nói nữa. Vừa xem, ngươi trên người đều là bụi đất, mau trở về tắm rửa thay đổi simi đi. Vậy ta trở về tắm rửa một cái rồi lại đến. Lạc Nhạn chạy chậm, vừa bước vào lại thấy Lăng Tử Nhan đi ra ngoài nghi hoặc hỏi. Tiểu thơ, người chạy suốt cả đêm có va đập té ngã cũng không chịu nghỉ một chút. Muốn gấp gáp trở về gặp thiếu nãi nãi, sao như thế nào lại nói chưa hai câu đã đi? Dương Mạc Tuyền nghe xong, không khỏi kinh hồ. Cái gì? Ngã? Ngã thế nào? Có sao không? Lăng Tử Nhan trừng mắt liếc Lạc Nhạn một cái. Nhiều chuyện. Sau đó quay đầu cười nói với Dương Mạc Tuyền. Không có gì đáng ngại đâu. Cái gì mà không sao? Ngã từ trên lưng ngựa xuống, đầu gối đều sưng. Lạc Nhạn còn chưa nói xong, đã bị Lăng Tử Nhan túm đi. Từ ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Việc nhỏ thôi, tẩu tẩu không cần lo lắng. Dương Mạc Tuyền buông rơi bàn tay đang khựng lại giữa không trung, rơi lệ. Lăng Tử Nhan trở lại phòng liền lập tức tắm rửa thay quần áo. Lạc Nhạn bưng rượu thuốc tới, bôi loạn lên đầu gối nàng. Một bên xoa bóp, một bên thầm oán. Điều sân thành như vậy, còn lừa thiếu nãi nãi là không có việc gì. Ai cần ngươi lắm miệng, ta là sợ tẩu tẩu lo. Nếu là ta, vậy khẳng định sẽ nói cho thiếu nãi nãi để cho nàng lo lắng đau lòng. Lăng Tử Nhan chỉ bảo Lạc Nhạn bôi thuốc nhanh lên, nàng còn muốn đi gặp Dương Mạc Tuyền. Dược còn không bôi xong, Từ Liễu Thanh đã đến trước. Nàng nghe nói Lăng Tử Nhan trở về liền vội vội vàng vàng chạy tới, tự nhiên là một phen hỏi han. Lăng Tử Nhan thấy nàng trong lòng còn tức giận, bức quá, cũng không chất vấn nàng vì sao lại lừa mình, chỉ nói ngoại công không ở nhà sẽ trở lại sau. Từ Liễu Thanh thấy nàng nói chuyện với mình mà bộ dáng không yên lòng, liền biết nàng muốn tới chỗ Dương Mạc Tuyền, như thế nào chịu để cho nàng nguyện ý. Mở miệng tìm chuyện nói với nàng, đến tận khi trời tối, Lan Viễn Kiếm sai người đến kêu nàng, lúc này mới thở dài một hơi rời đi. Lúc Lan Tử Nhan đến chỗ Dương Mạc Tuyền, thì lại bị Bế Nguyệt ngăn ở ngoài cửa, nói Thiếu Nãi Nãi đang tắm, bảo nàng trở về. Lan Tử Nhan làm sao thèm để ý, lập tức đẩy cửa đi vào, còn quay đầu hung tợn uy hiếp nói, Bế Nguyệt, lần sau ngươi còn dám ngăn cản ta, có tin ta mang ngươi đến Thái Hồ cho cá ăn không? Bế Nguyệt thầm thở dài một hơi, đâu phải nàng muốn ngăn. Lan Tử Nhan đóng cửa lại, đến gần một chút, quả nhiên nghe được tiếng nước. Chương 58, muốn ta. Lan Tử Nhan đứng bên ngoài bình phong, nghe tiếng nước chảy róc rách khiến trái tim không khỏi đập liên hồi, lại có chút do dự, không quyết được chủ ý vào hay không vào. Được rồi, nàng thừa nhận là mình cố ý xông tới. Lúc nghe Bế Nguyệt nói Dương Mạc Tuyền đang tắm, lòng lập tức rụt rịch muốn động, rất muốn nhìn bộ dáng nàng như đóa phù dung yêu kiều nở rộ trong làn nước. Nhất định là cực kỳ xinh đẹp, nhưng nếu cứ như thế xông vào lại có điểm giống như hành vi của kẻ tiểu nhân vậy. Đang hết sức mâu thuẫn, đột nhiên nghe được thanh âm Dương Mạc Tuyền. Là Nhan Nhi sao? Là ta. Vào đi. Lan Tử Nhan trong lòng cười trộm, không phải nàng muốn nhìn lén, là tự người ta muốn mình vào. Ta đây đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Liền chắp tay sau lưng thoải mái tiêu sáng đi vào. Vừa liếc mắt, lập tức bị cảnh trước mắt, làm cho sợ đến ngay người. Sương mù lượn lờ ngập tràn các không trung, Dương Mạc Tuyền ngâm mình trong nước, từng cánh hoa dập dờn trên nước, che khuất đi đại bộ phận phong cảnh yêu diễm. Chỉ lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng chiếc cổ nhỏ thon dài, từng giọt nước long lanh như những viên châu ngọc, khẽ lăn từ trên mái tóc đen, theo qua vai rồi hòa vào dòng nước phía dưới. Cảnh tượng như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng, liền ngay cả gương mặt huynh thành kia giữa màn sương mù lơ lửng cũng trở nên mông lung. Trong không khí còn truyền đến một cổ thanh hương, như có như không. Lan Tử Nhan chỉ thấy lưng lưng như lạc vào chốn tiên cảnh. Dương Mạc Tuyền cũng đánh giá nàng, váy dài màu vàng nhạt, xinh đẹp rạc ngời. Trên mặt lại là bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên là buồn cười, lập tức nghĩ tới chuyện hai ngày trước lại nóng giận. Chính bởi vì nàng không ở đây, nên mình mới bị Lan Tử Hạo khinh bạc, còn thiếu chút nữa mất đi sự trong sạch. Lại cũng bởi vì nàng mà bị mẹ chồng thầm oán tháng. Ủy khuất mấy ngày nay liền tích tụ lại, muốn nói cũng không có chỗ nói. Giờ nhìn thấy nàng lập tức liền bùng nổ, cả giận nói. Nhan Nhi, ngươi lại đây. Lan Tử Nhan hoa si như đang lọt vào trong sương mù. Một vẻ mắt điếc tai ngơ lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, máu mũi đều muốn chảy cả ra. Lan Tử Nhan. Dương Mạc Tuyền đôi mắt lạnh trợn tròn, lại quát khẽ một tiếng. Nếu không phải mặc y phục, nhất định sẽ đi qua kéo tay nàng lại đây. Lúc này Lan Tử Nhan mới như tỉnh mộng kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Ngươi lại đây. Lan Tử Nhan nghe nàng nói như thế, liền hiểu lầm ý tứ của nàng. Đầu óc còn muốn nghĩ đi tận đâu, cười cười đi qua, không đứng đắn nói. Tuyền Nhi thật là, so với ta còn nóng vội hơn, ít nhất chờ nàng tắm rửa xong đã chứ. Dưới mặt Tuyền híp mắt cắn răng, đợi nàng đến gần. Nắm chặt quyền đầu, không chút lưu tình, đấm vào ngực nàng thật mạnh 3-4 lần mới chịu thôi. Làm sao Lan Tử Nhan dự đoán được biến cố này, bị đánh nhất thời bị sắc. Chốc lát kịch liệt ho khan, thật vất vả mới hòa hoãn lại. Hé ra vẻ mặt tươi cười đã muốn trắng bệch, trong mắt như phủ sương, ủy khuất hỏi. Đại nghiên đang lành, vì sao tẩu tẩu đánh ta? Bởi vì người đáng đánh. Thế nào Lan Tử Nhan cũng không nghĩ ra mình sai ở đâu. Linh quang chợt lóe, đoán được nguyên nhân liền quỳ một gối trên mặt đất, ghé sát vào Mộc Dũng cười hỏi. Có phải Tuyền Nhi trách ta đi mà không từ biệt, tới Kim Lăng lại không nói trước với nàng? Dương Mạc Tuyền không trả lời, đương nhiên nàng biết vì sao Lan Tử Nhan lại đi Kim Lăng rồi. Đánh nàng bất quá là vì tức khí mà không có chỗ xả, nàng mới đánh cho hả giận mà thôi. Thần sắc hòa hoãn ôm nhu hỏi. Vừa rồi đánh đau lắm sao? Lan Tử Nhan trước gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Đau thì cũng có đau, bất quá ta biết Tuyền Nhi cũng rất nhớ ta cho nên mới giận ta, cho nên dù có để cho nàng đánh thêm vài cái, ta cũng đều nguyện ý. Tự mình đa tình, ai nhớ ngươi? Lăng Tiểu Nhan trong lòng vừa động, liền ghé sát vào một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, quấn quýt một phen mới chịu buông nàng ra. Đột nhiên nghiêm mặt hỏi, có phải nương đã biết chuyện của chúng ta? Dương Mạc Tuyền bị nàng hôn, tâm còn đang run rộng nghe nàng nói thế bỗng dưng trầm xuống, để nàng ngồi đó. Công Minh từ trong nước bước ra, lau khô thân thể mặc y sam, mái tóc dài buông xuống phía trước, che đi vết đau trên cổ. Nhìn Lăng Tiểu Nhan nhẹ giọng nói, Nhan Nhi, mấy ngày nay ta thật sự vui vẻ, nếu có thể thật muốn cùng ngươi tiếp tục cuộc sống như vậy. Đáng tiếc là trên đời này có đến 80/10 là việc không như ý. Dù sao ta cũng là đại tẩu của ngươi, chúng ta cùng một chỗ danh bất chính ngôn bất thuận. Ta Thủy Chung cũng là người của ca ca ngươi, còn ngươi về sau cũng phải gả cho người. Dù sớm hay muộn, cũng đều phải tách ra. Không bằng giờ đừng ở cùng một chỗ nữa đi. Lăng Tử Nhan đã dự đoán trước nàng sẽ nói những lời này, chỉ là nghe được nàng nói ra vẫn cảm thấy từng trận đau đớn, cũng khẳng định, suy đoán lúc trước, quả nhiên nương đã biết, nhưng lại làm khó dễ từ giữa. Ngày đó gọi tẩu tẩu qua khẳng định là đã sớm biết rõ, lợi dụng tình cảm mà khuyên nàng buông tay. Tẩu tẩu tính tình ôn thuận vốn là vô dục vô cầu, lại không muốn làm tổn thương những người khác, tự nhiên là đồng ý. Nói không chừng nương còn lấy mình ra để khuyên bảo nàng. Tẩu tẩu không đồng ý cũng không được. Lăng Tử Nhan nàng đương nhiên không đồng ý. Chính là ngoài miệng nói không thì cũng chẳng có ích gì, phải nghĩ ra một biện pháp mới được. Trước kia làm việc chẳng bao giờ động não, lại bốc đồng lỗ mãng, mới thường thường khiến hảo tâm lại biến thành chuyện xấu. Do chuyện này có quan hệ tới hạnh phúc của nàng cùng Tuyền Nhi, cũng không thể lại làm qua loa được, cho nên lúc ban ngày mới nhẫn nhịn lửa giận, chưa trực tiếp cùng nương đối chất. Bên chỗ mẫu thân thì sẽ đi tìm sau, việc cấp bách trước mắt là làm cho Tuyền Nhi buông tha ý niệm trong đầu kia mới được. Dương Mạc Tuyền thấy nàng trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, nhưng lại không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Nếu là bình thường, Lăng Tử Nhan đã sớm làm ầm lên, sau đó lo lắng luống cuống một phen, mà không giống như hiện tại không nói một lời thế này, làm cho người ta càng thêm lo lắng lại nói. Ta biết nhất thời nhưng không chấp nhận được, muốn trách thì trách ta là được, đừng trách những người khác. Là ta cho ngươi hy vọng, lại khiến ngươi thất vọng. Ngươi hận ta, oán ta đều có thể, chỉ cần đừng tự khiến mình tổn thương là được. Lăng Tử Nhan nhìn nàng, bình tĩnh đến lạ kỳ, dùng ngữ điệu không rõ cảm xúc hỏi. Tuyền Nhi, trong lòng nàng có ta không? Dương Mạc Tuyền sửng sốt, lúc trước đã thổ lộ hết tình cảm với nàng rồi, thật không biết vì sao nên lại còn hỏi như thế, chỉ nhẹ nhàng đáp. Chuyện đó đã không còn trọng yếu nữa. Lăng Tử Nhan chậm rãi cởi bỏ đai lưng, một tầng rút đi y sam trên người. Trong khoảnh khắc tiến lên một bước, đứng không cách một thước ngay trước mặt Dương Mạc Tuyền nói. Nếu trong lòng nàng có ta, vậy hôm nay ta sẽ là của nàng. Tuy rằng đã đồng sàng cộng chẩm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Dương Mạc Tuyền nhìn được hoàn chỉnh thân thể của Lăng Tử Nhan. Trắng nõn thon dài, lung linh đầy đặn, nổi bật như ánh nến như thể được bao phủ trong một vầng sáng, đẹp đến không có lời diễn tả nổi, mặt không khỏi hồng lên, đồng thời trái tim cũng theo đó mà đập da tóc. Ánh mắt nào dám dừng lại lâu, chỉ vội vàng thoáng nhìn liền thẹn thùng quay đi. Lăng Tử Nhan đến gần nàng, khiêu nhẹ chiếc cằm thon, khiến nàng nhìn thẳng vào mình, hơi thở ấm áp khẽ phả bên môi nàng, dùng thanh âm nhẹ như bông, mang theo chút ủy khúc cùng bất mãn. Nàng không dám, hay vẫn là không muốn? Thân thể mềm mại gần trong gang tấc, không cần chạm đến, mà Dương Mạc Tuyền cũng đã cảm giác được sự bóng loáng như tơ. Ngón tay hết nắm lại mở, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi, cố cưỡng chế xao động trong lòng muốn nói lại thôi. Ta không thể. Trong lòng thầm bổ sung. Sao? Lăng Tử Nhan đến gần hơn một chút, ngưng thần nhìn, không buông tha, dù là một biểu tình nhỏ trên gương mặt nàng, bao gồm cả một tia ẩn nhẫn trong đáy mắt. Dương Mạc Tuyền đã không còn nhìn chỗ khác nữa, vóc dáng các nàng cao tương nhau, thân thể cảm nhận được dị thường rõ ràng hai khỏa mềm mại của nàng, dán sát trên người mình. Chồng nháy mắt, trái tim như thể đình chỉ, rồi lại nhảy lên, hô hấp trở nên gian nan, lại càng không biết phải làm sao. Lan Tỷ Nhan đem hết nét bối rối của nàng thu vào trong đáy mắt, lại thầm thở dài một hơi. Rõ ràng nàng có khát vọng đối với mình, lại cố tình ngạnh sinh chịu đựng. Cũng biết rõ trong lòng nàng có nhiều cố kỵ, nhưng đúng là bởi vì biết rõ, cho nên mới muốn đem mình trao cho nàng, để khiến nàng không còn đường lui. Dương Mạc Tuyền định lùi lại muốn chạy ra khỏi phạm vi khí tức của nàng, nhưng vòng eo lại bị Lan Tỷ Nhan ôm chặt, cả người bị nàng ép sát vào trong ngực, giơ lên cánh tay muốn đẩy nàng ra. Nhìn đến lại là một mảnh ngực tuyết trắng, căn bản không có chỗ đặt tay mà dùng lực, mặt lại càng đỏ hơn, ngay cả lỗ tai cũng theo đó mà nóng lên. Lan Tỷ Nhan nhìn thần sắc nàng ngượng ngùng đã quên mất ý định ban đầu, ngược lại bị nàng hấp dẫn thật mạnh, liền hôn lên đôi môi nàng, tìm kiếm hương thơm cùng nhu nhuyễn, không ngừng làm nụ hôn thêm sâu sắc. Di chuyển dần tới bên giường, đem nàng đặt dưới thân, cởi bỏ vạt áo người mình tâm ái, đẩy ra cần cổ còn ẩm ướt. Còn chưa kịp hôn lên đã kinh sợ tới mức như hít phải một ngụm lạnh khí, bực thẳng dậy run giọng hỏi: "Đây là cái gì?" Một vết thương hẹp dài mang theo tơ máu đỏ sậm đột ngột xuất hiện trên cần cổ tuyết bạch, nhìn có vẻ thật ghê người. Đây hiển nhiên là thương tích do chủy thủ gây ra, nhưng lại còn thương ở nơi yếu họng như cổ họng nữa. Dương Mạc Tuyền bị nàng hôn đã sớm quên mất chuyện vết đeo, nghe được thanh âm kinh ngạc của Lan Tử Nha mới sực nhớ ra, vội vàng lấy tay che bối rối nói: "Không có gì." "Nói ta biết là ai làm nàng bị thương." Dương Mạc Tuyền vốn không tính nói cho nàng chuyện Lan Tử Hạo khinh bạc mình, hơn nữa vốn cũng đã đáp ứng từ Liễu Thanh, cho nên lại càng không thể nói, ôm lấy cổ Lan Tử Nhan, lộ ra tươi cười thản nhiên ôm nhu. "Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Nhan Nhi, ngươi đáp ứng ta đừng truy cứu nữa có được không?" Lan Tử Nhan lại quật cường lắc đầu, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, như thể chỉ cần Dương Mạc Tuyền nói ra tên kẻ kia, nàng sẽ lập tức lao đi báo thù. Dương Mạc Tuyền biết tính tình nóng nảy bốc đồng của nàng, nếu để nàng biết là Lan Tử Hạo, nói không chừng thực sự sẽ cùng Nana ca ca nàng động thủ. Đây là điều Dương Mạc Tuyền không muốn nhất. Hết sức bất đắc dĩ, liền trực tiếp hôn lên môi Lan Tử Nhan, không cho nàng tiếp tục hồ tư loạn tưởng nữa. Lan Tử Nhan vẫn không bị nàng đánh lạc hướng, cắn chặt răng, mở to hai mắt, hốc mắt lại dần dần đỏ. "Nhan Nhi, có phải ca ca không?" Quả nhiên Dương Mạc Tuyền nghe đến Lan Tử Hạo, thân mình khẽ rung một chút. Lan Tử Nhan vẻ mặt bi phẫn, muốn đứng dậy đi. Dương Mạc Tuyền vội vàng ôm lấy nàng, đầu tựa lên vai nàng nhẹ giọng nói: "Nhan Nhi, trừ ngươi ra, ta sẽ không đem mình cho bất kỳ kẻ nào hết. Tuy ca ca ngươi là phu quân ta, nhưng ta cũng không thể, cho nên ta vẫn còn tấm thân trong sạch." "Tẩu tẩu." Nước mắt Lan Tử Nhan vốn vẫn cố nén, rốt cuộc không kiềm chế nổi mà rơi xuống. Dương Mạc Tuyền đặt tay lên vai nàng, dán sát vào tai, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói: "Nhan Nhi, muốn ta đi." Nói xong hai gò má ửng hồng. Chương 59, ước mong. Lan Tử Nhan nhẹ nhàng hôn lên vết đau kia, tuy rằng đã kết vảy nhưng đầu lưỡi vẫn thoảng chút vị máu tươi. Đầu lòng ôm chặt người dưới thân ngẩng đầu hỏi: "Còn đau không?" "Kỳ thật là tự ta đâm mình bị thương, không liên quan đến ca ca ngươi." "Nếu ca ca không làm khó dễ nàng, thì sao nàng lại tự làm mình bị thương được chứ? Ta là quá ngu ngốc nên mới tin lời nương." "Nhan Nhi, kỳ thật nương nói đúng, chúng ta là hai nữ tử như thế nào có thể lo cho tương lai của đối phương thật tốt được đây? Nếu chúng ta sinh ra ở gia đình bình thường thì hoàn hảo, có thể không để ý tới lời ra tiếng vào của những người khác, nhưng chúng ta lại cố tình sinh ra tại vương hầu thế gia. Phụ thân là Lan Vương, cô ngươi là Thái Hậu, ngươi là Tử Nhan quận chúa được chính hoàng thượng sắc phong. Nếu đem đoạn tình cảm thế tục bất dung này truyền ra ngoài, phải chỉ sợ không chỉ chịu đựng đơn giản là miệng lưỡi thế gian." Lan Tử Nhan một bàn tay đưa lên vuốt đầu, tay kia thì nghịch ngợm mấy lọn tóc của nàng, nhìn vào mắt nàng nói: "Tuyền Nhi, nàng hối hận vì ở bên ta sao? Hối hận đã đem tấm thân xử nữ cho ta." Ngón tay mảnh khảnh của Dương Mạc Tuyền lần theo làn tóc di chuyển xuống, phủ lên gò má nàng, dùng âm thanh mềm mại nhất đáp: "Vĩnh viễn cũng sẽ không." "Nếu có một ngày Nhan Nhi mang nàng rời khỏi nơi này, nàng có nguyện ý không?" Dương Mạc Tuyền mỉm cười gật đầu. Lăng Tử Nhan lại hỏi, chẳng sợ ăn bữa nay, lo bữa mai, lưu lạc tới cùng trời cuối đất. Dương Mạc Tuyền vẫn gật đầu. Lăng Tử Nhan lập tức vui vẻ nói, vậy ngày mai chúng ta cùng đi đi, đi thật xa, đến một nơi không người nhận ra. Ta không phải là quận chúa, nàng cũng chẳng phải quận vương phi, càng không phải là tẩu tẩu ta. Chúng ta chỉ là hai người thường, an an ổn ổn, sống vui vẻ cùng nhau có được không? Dương Mạc Tuyền tưởng tượng đến cảnh, chỉ có hai nàng, Thanh Sơn Giảng Thủy, Điểu Ngữ Hoa Hương, nhàn nhì múa kiếm, nàng ở bên đánh đàn, quả thật là thần tiên quyến lữ. Trong lòng cũng hướng tới, lại lắc lắc đầu nói, nếu quả thật ta cùng ngươi đi, vậy cha cùng nương sẽ thương tâm đến mức nào? Bọn họ chỉ có một nữ nhi là ngươi, sao có thể chịu để ngươi ở bên ngoài chịu khổ? Ta cũng không muốn, ta cũng không thể để ngươi chỉ vì ta mà bước đi hết thảy. Có nàng là đủ rồi, ta không muốn sau này ngươi phải hối hận. Thì ra đây là điều Tuyền Nhi cố kỵ, nàng cũng không nguyện ý để Tuyền Nhi phải đi theo nàng ăn gió nằm xương, sống những ngày nghèo khổ. Nếu như vậy sao có tư cách đoạt lại nàng từ tay ca ca? Lần Tỷ Nhan không nhắc lại nữa. Cách y xa mỏng manh, cảm giác được thân thể nàng có chút lạnh, liền kéo chăn qua đắp lên người nàng. Dương Mạc Tuyền ngày hôm qua chịu kinh hãi, đến giờ được Lăng Tử Nhan ôm, trong lòng mới có thể bình ổn, khẽ dụi dụi vào cổ nàng. Cánh tay tưởng ôm lấy nàng, lại không cẩn thận đụng phải hai khỏa mềm mại. Lăng Tử Nhan lửa nhiệt vốn đã muốn tiêu, bị nàng vô tình chạm vào thân mình không khỏi run lên. Nghĩ tới lời nàng nói vừa nãy, lại thấy khô nóng đùa dai, đi tay tìm vào giữa hai chân nàng cười nói, trách không được Tuyền Nhi bảo ta muốn nàng, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị tốt. Lăng Tử Nhan, ngươi là đồ bại hại. Lăng Tử Nhan lập tức bực cười, cuối cùng cũng tạm thời dẹp sang một bên những sầu ý đang quẩn quanh hai người. Tuy rằng lại một lần hiến thân thất bại, nhưng mỹ nhân trong ngực sao còn có nửa cầu oán hận. Hôn lên hai má kiều diễm, ôm nhu chiếm hữu nàng. Lạc Nhạn ở trong phòng chờ trái chờ phải, đợi không thấy Lăng Tử Nhan trở về. Biết đêm nay khẳng định đang ngủ lại phòng Dương Mạc Tuyền. Một mình cảm thấy nhàm chán, liền nghĩ tới việc tìm Bế Nguyệt tán chuyện một lát. Từ rất xa đã nhìn thấy anh Tuấn đứng ngoài cửa viện bồi hồi. Biết khẳng định là hắn cũng tới tìm Bế Nguyệt. Lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, vô thành vô tức, tiêu sái tới sau lưng anh Tuấn đột nhiên mở miệng hô. Lăng Anh Tuấn, người lén lén lúc lúc, đứng ở trước cửa viện tử của thiếu nãi nãi làm cái gì? Anh Tuấn giật mình hoảng sợ, nhìn thấy là Lạc Nhạn lập tức nói. Người tới vừa lúc, giúp ta gọi Bế Nguyệt với. Lạc Nhạn hừ một tiếng tức giận nói. Dựa vào cái gì mà muốn ta giúp ngươi? Hảo tỷ tỷ, coi như ta cầu ngươi, ta tìm Bế Nguyệt có việc gấp. Có việc gấp gì? Ngươi nói đi, ta tiện thể giúp ngươi nhắn cho nàng. Việc này ta muốn gặp tận mặt nàng để nói. Lạc Nhạn không thèm để ý đến hắn lập tức đi vào. Ngay cả cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp xông vào phòng Bế Nguyệt. Bế Nguyệt đang thay quần áo, trên người chỉ có một cái yếm hồng. Đột nhiên nghe tiếng vang bị kinh hãi lập tức ôm chặt hai tay. Nhìn thấy người đến là Lạc Nhạn tâm mới buông lỏng, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ không vui. Sao tiến vào mà không gõ cửa? Lạc Nhạn gặp phải anh Tuấn, tâm đang hoảng, cho nên mới bất chấp mà xông vào. Nhìn thấy lại là bộ dáng Bế Nguyệt y sam không chỉnh tề, mặt lập tức đỏ bừng, cứ như thể người y sam không chỉnh tề là chính mình vậy. Nhằn nhó nói, ta không cố ý. Tìm ta có việc gì? Lạc Nhạn vốn muốn tìm nàng nói chuyện phím, giờ thấy mình làm sai lập tức tranh công tự nói. Anh Tuấn ở bên ngoài chờ ngươi, ta lại giúp hắn truyền lời. Anh Tuấn... Bế Nguyệt nhíu mày nhớ tới hình như hôm qua đã đáp ứng hắn, hôm nay gặp mặt. Chính là sau khi trở về biết được Dương Mạc Tuyền xảy ra chuyện lớn như vậy đã sớm đem hắn quẳng ra đầu rồi. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút không vui. Nếu hôm qua không bị hắn trì hoãn lôi kéo, thì sao có thể khiến thiếu nãi nãi suýt chút nữa lâm vào hiểm cảnh. Lạc Nhạn thấy nàng nghe được tên anh Tuấn trên mặt lại là thần sắc giận dữ liền nổi lên trong lòng. Hiếu kỳ tò mò hỏi. Anh Tuấn tìm ngươi có chuyện trọng yếu, chuyện gì vậy? Ngươi chờ ở đây đi, ta đi một chút quay về. Lạc Nhạn ôm lấy cánh tay nàng cười hì hì. Có chuyện gì mà không muốn cho người ta biết, phải để đêm khôn khuya khoắt. Ngay cả ta cũng không thể ở bên cạnh nghe, ta lại càng muốn đi theo xem. Bé Nguyệt hơi đỏ mặt. Anh Tuấn tìm nàng quả thật là có việc riêng. Bất quá nghĩ tới Lạc Nhạn cũng không phải là ngoại nhân. Nếu nàng nói như vậy thì mang nàng đi qua cũng không có việc gì. Mà vốn nàng cũng cần một người hỗ trợ thêm can đảm. Nghĩ như thế liền nói. Vậy cùng đi đi. Lạc Nhạn lúc này mới thật cao hứng. Giúp nàng đóng cửa. Thật chân chó đi theo sau. Anh Tuấn nhìn thấy Bế Nguyệt đầu tiên là vui vẻ. Lại thấy Lạc Nhạn phía sau liền sửng sốt, bất giác bực thốt. Như thế nào lại cũng đem nàng theo? Lạc Nhạn nghe thế liền không vui, tay chống nạnh che trước mặt Bế Nguyệt hung tợn nói. Nhìn ngươi một bộ không có hảo tâm, sao ta có thể yên tâm để Bế Nguyệt một mình tới gặp ngươi được? Nếu ngươi nhìn thấy ta mà không cao hứng, vậy ta sẽ về, Bế Nguyệt ta cũng mang đi. Cao hứng, sao có thể không cao hứng được, Lạc Nhạn tỷ tỷ thỉnh. Lạc Nhạn thế này mới vừa lòng gật đầu, vèn váo tự đắc tiêu sái đi tước. Bế Nguyệt cười lắc đầu theo sau, anh Tuấn đoạn hậu. Ba người đi đến ven hồ thấy không có người liền ngừng bước. Lạc Nhạn tự biết bọn họ có chuyện cần nói liền tự giác tìm khối đất trống ngồi xuống. Bế Nguyệt quang minh lỗi lạc, không có một tia tị hiềm, chỉ đứng ở chỗ cách Lạc Nhạn vài bước hỏi anh Tuấn. Tìm ta, có phải có quyết định rồi không? Từ tối hôm qua ta đã nghĩ suốt một đêm, quyết định tốt rồi, liền muốn đến nói với nàng. Lạc Nhạn không định nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng hai người nói lại đều rơi vào lỗ tai nàng không sót một chữ. Lòng hiếu kỳ lại nổi lên, nhìn không được hỏi. Quyết định chuyện gì? Bế Nguyệt không trả lời, vẫn là anh Tuấn chừng chờ mở miệng. Ta đã chuẩn bị nói với lão gia, ta muốn rời khỏi Lang phủ. Lạc Nhạn bực thốt. Tốt lắm nha. Nói xong mới thấy mình thất thố lại giải thích. Ý ta là đâu có ai muốn cả đời làm hạ nhân cho người khác, đi ra ngoài tự nhiên tốt hơn ở lại đây. Anh Tuấn gật gật đầu. Phải, ta cũng nghĩ vậy, dù sao mấy năm nay tích góp từng chút ngân lượng một, cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ ở quê, lại mua một mảnh đất nữa. Bế Nguyệt, nàng cho ta thời gian nửa năm, chờ ta an bài ổn thỏa hết thảy, rồi trở lại tìm nàng, để lúc đó lại cầu phu nhân, cầu đem gả nàng cho ta. Bế Nguyệt nghe xong lời này lập tức đỏ mặt, mà một lòng cũng đã định rồi, nhẹ giọng nói, Lạc Nhạn nghe xong lại như sét đánh ngang trời, nàng biết Bế Nguyệt cùng anh Tuấn đều có tâm ý với nhau. Chính là không nghĩ tới lại nhanh chóng bàn đến việc thành thân như thế. Bế Nguyệt cùng anh Tuấn còn nói vài chuyện gì đó, nhưng Lạc Nhạn lại không nghe lọt vào tai. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm duy nhất, Bế Nguyệt phải lập gia đình. Từ bên hồ vào đến trong phòng Bế Nguyệt, Lạc Nhạn vẫn không nói một chữ, ngơ ngác như thể mất hồn. Bế Nguyệt trong lòng tràn đầy vui mừng, nên lại không phát giác ra nàng dị thường, còn nói ra rất nhiều khát khao về ngày sau. Thẳng đến khi mỏi miệng muốn nghỉ ngơi, thấy Lạc Nhạn vẫn chưa có ý tứ muốn đi, mới nhìn ra có chuyện không ổn liền hỏi. Ngươi làm sao vậy? Có phải vừa rồi ở bên hồ gió lớn quá, nên thấy không thoải mái phải không? Lạc Nhạn nghe được nàng quan tâm mình thiếu chút nữa rơi lệ, lại nhớ tới lời nàng nói cùng anh Tuấn, lòng tràn đầy chua xót. Từ trong lòng lấy ra một cái trăm cài tóc đưa cho nàng nói. Đây là hôm qua ở Kim Lăng, Từ gia biểu tiểu thư thưởng cho ta, giờ tặng ngươi. Ta về trước, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bế Nguyệt chăm chú ngắm nhìn cây trăm trong tay, mặt trên còn được khảm một khỏa trân châu to bằng đầu ngón tay, nhất định rất có giá trị. Phật quý trọng như vậy thế nhưng lại đưa cho mình. Ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn ra cửa thì đã không còn thấy thân ảnh của Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nàng làm sao vậy? Lúc đến thì vẫn còn hoàn hảo, lúc đi như thế nào lại là bộ dáng thất hồn lạc phách? Một ý niệm lớn mật chợt lóe trong đầu, Bế Nguyệt lại lập tức lắc lắc đầu. Không có khả năng, nhất định là mình nghĩ quá nhiều rồi, còn phải xuất phủ lập gia đình nữa. Trong nháy mắt cũng tự nhiên cảm thấy buồn bã. Lan Tử Nhan tỉnh dậy sớm, nhìn dung nhan Dương Mạn Tùy đang ngủ lòng tràn đầy ôm nhu, khẽ hôn lên khóe miệng nàng, đứng dậy mặc xiêm y rón ra rón rén ra ngoài, trở lại phòng, từ trên tường lấy xuống trường kiếm, lại đi về phía phòng binh khí. Lan Viễn Kiếm đang luyện quyền, mỗi chiêu đều đánh ra thật uy vũ, luyện xong trường quyền, lại luyện thương một lát, đâm, quét, đập vòng, mỗi một chiêu thức đều tinh chuẩn vô cùng. Thế này Lan Tử Nhan mới biết được lúc trước võ công nàng học kém bao nhiêu, ngay cả một chút gia long của phụ thân cũng chưa học được. Rút võ kiếm tung người nhảy đến giữa sân, hướng Lan Viễn Kiếm đâm một kiếm cười nói. Cha, nữ nhi cùng người luyện. Lan Vị Kiến hét lớn một tiếng. Đến tốt lắm. Hoành Thương cản, đồng thời huy thương quét xuống chân nàng. Phụ tử nhất chiêu nhất thức bắt đầu thay nhau thi triển. Chương 60. Ví dụ. Lan Vị Kiến có ý kiểm tra võ công của Lan Tử Nhan, cho nên mỗi một thương đều xuất thủ sắc bén. Lan Tử Nhan vốn vững chắc võ công cơ bản, hơn nửa đoạn thời gian gần đây là chịu khó luyện tập, võ công đã rất có tiến bộ. Mặc dù còn bị vây ở thế hạ phong, nhưng cũng không chút bối rối, chắn được 10 chiêu cũng có thể hoàn thủ một chiêu. Lan Viễn Kiếm mặc dù không nói ra miệng lời khen ngợi, lại cũng âm thầm gật đầu, nữ nhi này cuối cùng cũng có phong phạm tướng môn hổ nữ. Đánh được non nửa canh giờ, rốt cuộc Lan Tử Nhan bị đánh, bay trường kiếm khỏi tay liền hướng Lan Viễn Kiếm, ôm quyền thở dài. Lan tướng quân, bảo đao chưa lão, tiểu nữ tử càm bái hạ phong. Lan Viễn Kiếm vuốt râu cười ha ha, trên mặt thật đắc ý, không quên cổ vũ Lan Tử Nhan. Còn cần cố gắng thêm nữa, về sau nhất định có thể giống cha. Dạ cha, nữ nhi nhớ kỹ. Lại rót một chén trà đặt lên tay Lan Viễn Kiếm nói. Cha, nữ nhi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói ta nghe xem. Phụ thân thường dạy nữ nhi, làm người không thể vi phạm tín nghĩa, càng không thể hào thủ cường đoạt. Nhưng nếu vốn là của mình, vậy thì cướp về sẽ không tính là vi phạm tín nghĩa lương tâm, phải không? Đương nhiên, bất quá là nên tiên lễ hậu binh trước đã. Nếu người này lại là người có quan hệ thân cận với mình thì sao? Tự như con và cha vậy, con tôn trọng người nhưng người lại đoạt của con thứ gì đó, con có nên lấy lại hay không? Nói bậy, ta đoạt của con thứ gì khi nào? Con tìm ví dụ khác vậy, không nói cha lấy của con nữa, nói thế này đi. Nếu là con và Kaka, Kaka hắn đoạt thứ nguyên bản vốn thuộc về con, còn cướp về thì có phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa không? Nếu là phụ thân thì người sẽ giúp ai? Ta tự nhiên đứng bên người có lý. Phải, về ắt sẽ giúp con rồi. Ở trước mặt Lan Viễn Kiếm, đi qua đi lại mấy vòng rồi nói. Điều nói hôn sự của nữ nhi là phải nghe theo lời cha mẹ, tuân theo sự mai mối xếp đặt. Nếu cha cùng nương muốn gả Nhan Nhi cho một người mà Nhan Nhi không thích, vậy con có nên nghe theo lời cha mẹ không? Hay là nên một lòng theo đuổi người mình thích? Việc này... Lan Viễn Kiếm cảm thấy khó xử, nếu thực sự là hắn cùng phu nhân giúp Nhan Nhi tuyển một vị hôn phu, tất nhiên người này sẽ là Nhân Trung Long Phượng, là người có thể gả cho. Nếu để chính Nhan Nhi tự mình lựa chọn thì chưa chắc đã được thế, nói không chừng lại thực sự không hợp tâm ý bọn chúng. Chính ngày hắn lúc niên thiếu, vốn cũng không nghe lời trưởng bối, khừ khừ cố chấp cưới Từ Liễu Thanh, vài thập niên đều cùng phu nhân ân ái có thừa, mà hôn sự của Hạo Nhi là do một tay hắn thúc đẩy. Quả nhiên dưa hái xanh không ngọt. Hạo Nhi rốt cuộc lại cưới thêm Vân La nữa mới thôi. Hạo Nhi là nam nhân không hài lòng thì có thể tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhi mình nếu gả cho người thì cũng chỉ có thể theo một người mà thôi. Nếu thật sự gả cho một người nàng không thích, vậy chỉ sợ cũng luyến tiếc cả đời này. Lan Tử Nhan quan sát sắc mặt Lan Viễn Kiếm hợp thời nói. Bởi vì tẩu tẩu nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ nên mới gả cho ca ca. Hai người không yêu nhau lại ở cùng nhau, nào có hạnh phúc đâu. Con nhìn thấy tẩu tẩu gả đến đây lâu như vậy mà một chút cũng không vui vẻ. Phần là đại tẩu là tự ca ca tuyển. Người xem mỗi ngày nàng đều vui vẻ như chú chim sẻ, không có sầu lo. So sánh với tẩu tẩu thì quả thực cách biệt một trời một vực. Nếu có một ngày Nhan Nhi cũng giống tẩu tẩu, vậy cha cùng nương sẽ phải đau lòng đến mức nào? Quả thật đúng vậy. Một ý niệm của ta lại làm hỏng mọi sự, lại hại Mạc Tuyền. Ta thực sự có lỗi với Mạc Tuyền cùng phụ thân nàng. Nếu có một ngày tẩu tẩu gặp được người nàng thích, vậy người có thể thả cho nàng tự do không? Cái gì? Điều này sao có thể được? Cho nên phụ thân tình nguyện thả tẩu tẩu cả đời đều không có được hạnh phúc, cũng không muốn nhân từ thả nàng, phải không? Không phải là ta không muốn, mà Mạc Tuyền là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, một nữ tử điềm đạm không hơn không kém, không vi phạm thất xuất, lại không làm gì trái với pháp luật và kỷ luật. Ca ca con làm sao có thể tùy tiện hưu thê? Đương nhiên ta cũng sẽ không để ca ca con bội tình bạc nghĩa với Mạc Tuyền. Tẩu tẩu nàng kỳ thật đã sớm vi phạm thất xuất chi điều rồi. Lan Tử Nhan nhìn xuống, rốt cuộc cũng không nói ra lời. Không thể vì muốn cùng Tuyền Nhi ở chung một chỗ mà phá hỏng thanh danh nàng được. Bởi vì cùng Lan Tử Nhan luyện võ, tâm tình Lan Viễn Kiếm đang rất tốt, nhưng lại bị nàng hỏi mấy chuyện không đâu một phen, nhất thời mất hứng chỉ nói. Cha còn có công vụ cần xử lý, có vấn đề gì thì trực tiếp tìm nương con đi. Rồi đem Lan Tử Nhan đuổi đi. Lan Tử Nhan biểu môi trở về, lúc đi ngang qua Tây Sương liền dừng bước, do dự một phen cầm kiếm đi vào. Nhưng lại nhìn thấy Từ Liễu Thanh cùng Lan Tử Hạo đứng trong viện khe khẽ nói nhỏ, thân ảnh chợt lóe vội vàng trốn sau một gốc đại thụ. Ngưng thần nghe hai người nói chuyện, mặc dù cách rất xa, thanh âm bọn họ nói cũng không lớn, nhưng người luyện võ nhĩ lực vốn tốt, nên vẫn bị nàng nghe được lời Lăng Tử Hạo đang nói. Không phải còn cố ý mà phạm Mạc Tuyền, chính là nàng đêm khuya lại ước hẹn với Trương Hằng, nên con mới nổ khí công tâm. Vậy con cũng không thể dùng sức mạnh, nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thượng minh phạt mưu chỉ có lỗ phu mới dùng quyền cước mà không dùng đầu óc. Con làm thế thì sao còn có thể chiếm được trái tim Mạc Tuyền? Ngay cả thân thể nàng con còn không chiếm được, còn nói gì đến lòng nàng đã sớm bị tên tiểu tử họ Trương kia lấy đi. Nương cam đoan với con Mạc Tuyền cùng cái tên Trương Hằng kia thanh thanh bạch bạch, nhưng con và Mạc Tuyền cũng không phải một sớm một chiều là có thể. Nhớ kỹ phải tính kế, nói năng cẩn thận, có thế mới có thể được lòng người, nhất định phải lấy thiệt tình mà đối đãi. Nhất thiết không thể lại làm việc lỗ mãn. Nương muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi, chính con tự giải quyết cho tốt. Từ Liễu Thanh nói xong, vỗ vỗ vai Lăng Tử Hạo, thế này rồi mới rời đi. Lăng Tử Nhan lặng lẽ theo phía sau. Lăng Tử Hạo đứng từng ngừng tại chỗ cân nhắc lời Từ Liễu Thanh nói. Phía sau cửa cũng có một người đứng, khóe miệng xả ra một tia cười lạnh. Dương Mạc Tuyền, Trương Hằng. Dương Mạc Tuyền mở hai mắt, màn che quen thuộc không phải là Thúy Vân Cát ở Tô Châu, cũng không phải Nghi Hân khách điếm, là chính là phòng của nàng. Trên gối còn đun lại dư hương. Gia nhân cũng không thấy đau lập tức hoảng hốt. Chẳng lẽ ôn nhu đêm qua chỉ là một giấc mộng? Vén một góc chăn lên nhìn trên người không một mảnh vải, nháy mắt mặt đỏ hồng. Không phải nằm mơ, quả thật nhanh gì đã tới. Ngay tại Lăng Vương Phủ này, ở trên giường nàng, các nàng. Một nửa vui mừng, một nửa ưu tư. Tâm tình lại thật phức tạp. Ở bên ngoài phủ này còn có thể tạm thời vứt bỏ thân phận quận Vương Phi, cùng Nhan Nhi cá nước thân mật. Nhưng đây là ở trong phủ, đây nguyên bản vốn là phòng thuộc về nàng, cùng Lan Tử Hạo. Về mà nàng lại cự tuyệt Lan Tử Hạo mà tiếp nhận Nhan Nhi. Quan niệm thế tục lại xuất hiện trong đầu. Tội bức trinh giống như những gông xiềng, siết nàng chặt đến nỗi có chút không thở nổi. Còn đang miên man suy nghĩ, đi nghe được thanh âm Bế Nguyệt. Thiếu nãi nãi, người đã dậy chưa? Vào đi. Bế Nguyệt bận thau nước tiến vào, đặt lên trên giá xong xuôi liền đi dọn dẹp chăn gối. Dương Mạc Tuyền đang vóc nước tạt lên mặt, đột nhiên nghe được thanh âm kinh ngạc của Bế Nguyệt. Gì? Đây là cái gì? Mặt soát đỏ, con chẳng phải là do tối qua các nàng, trong lòng lập tức oán giận. Nhan Nhi thật là, một chút tiết chế cũng đều không có, mới sáng sớm đã hại nàng dọa người rồi. Kỳ thật là Nhan Nhi. Dương Mạc Tuyền nhìn thấy vật trên tay Bế Nguyệt, ngạnh sinh đem lý do ác ý đá dầm nuốt xuống. Chừng một chút nói. Là kiếm tuệ của Nhan Nhi lần trước ta đưa cho nàng, sao nàng lại không cẩn thận như vậy chứ? Nói xong liền tiếp nhận lấy từ trong tay Bế Nguyệt. Đúng là ngọc bội mẫu thân đã đưa cho nàng, mà nàng từng dùng làm kiếm tuệ. Miếng ngọc ôn hòa tự hồ vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể Lăng Tử Nhan. Bế Nguyệt thầm oán nói. Tự xấu vứt thứ này thứ nọ bừa bãi của tiểu thư một chút cũng không sửa. Cũng may là rơi ở đây, nếu rơi bên ngoài bị ai khác nhặt được cũng không phải là không thể. Dương Mạc Tuyền thưởng thức miếng ngọc khẽ cười nói. Nếu nàng dám làm bất thứ ta đưa cho nàng, vậy lần sau đừng hòng ta làm gì tặng. Bế Nguyệt nghe nàng nói thế, lại vì Lăng Tử Nhan mà nói tốt. Thiếu nãy nãy đưa tiểu thư thứ gì? Nhất định tiểu thư không dám dùng đâu, hai người đã mấy ngày không gặp được nhau. Hôm nay để lại miếng ngọc này cũng chính là bởi vì coi nơi này là phòng mình mà thôi. Dương Mạc Tuyền nghe được câu cuối của nàng. Coi nơi này cũng là phòng mình lại nghĩ tới chuyện đêm qua, mặt liên tục ửng đỏ. Bế Nguyệt lại nói, tuy rằng nói thế nhưng hay là thiếu nãi nãi nhắc tiểu thư một chút, ngọc bội này là phu nhân ở nhà đưa cho thiếu nãi nãi, nếu đánh mất thì thật đáng tiếc. Dương Mạc Tuyền vừa muốn nói đã đưa cho Nhan Nhi, thì chính là của Nhan Nhi, lại chợt nghe thấy một tiếng cười. Muội muội dậy thật sớm à? Vân La được Trầm Ngư đỡ tay cùng tiến vào. Dương Mạc Tuyền mỉm cười, tỷ tỷ chào. Trong lòng thầm nghĩ hôm trước vừa mới còn tức nàng đến phát nghẹn, không còn lời nào để nói. Thế nhưng hôm nay lại giống như người vô sự tìm đến mình. Thật không biết nên khen nàng lòng dạ quảng đại, hay vẫn nên tán thưởng nàng xử sự lõi đời. Phần là nói, ta nghe Tử Hào nói hai ngày nay thân thể muội muội không khỏe, cho nên mới lại đây thăm. Muội muội đã đỡ hơn chưa? Làm phiền tỷ tỷ quan tâm rồi, bất quá chỉ là một trận phong hàn nho nhỏ thôi, uống chút thuốc đã khỏi. Dương Mạc Tuyền thỉnh nàng ngồi buông vật trong tay ra, tự mình đi rót cho nàng một ly trà nói. Ngày đó ở trong vườn, Mạc Tuyền nói có chút nặng lời, không biết cố kỵ, con thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Phương La nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống cười nói. Muội muội nói lời này chỉ thấy như ngoại nhân vậy, chúng ta là tỷ muội phải công bằng mới đúng. Về sau tỷ tỷ có làm gì không đúng thì muội muội cứ việc nói ra, có sai thì sửa, không cần sợ. Nhưng Mạc Tuyền gật đầu. Tỷ tỷ cũng vậy, Mạc Tuyền có chỗ nào không phải còn thỉnh tỷ tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Hai người một phen khách khí, nếu là ngoại nhân không biết thì còn tưởng rằng hai thê thiếp của Lăng Tử Hạo ở chung thật hòa hợp. Chỉ có Bế Nguyệt ở bên cạnh nghe được là không khỏi run rẩy, đồng thời âm thầm bội phục Dương Mạc Tuyền, thế nhưng lại đưa đẩy một phen, còn sửa trị Vân La. Hai người đang nói chuyện thì có hai người tiến vào, là Tử Y cùng Lạc Nhạn song song đến. Tử Y là lại đây tìm Dương Mạc Tuyền, chỉ gật đầu với Vân La một cái coi như đã chào hỏi, rồi lập tức đi đến bên người Dương Mạc Tuyền. Lạc Nhạn đương nhiên là tìm Bế Nguyệt, vừa tiến vào liền đem Bế Nguyệt kéo sang một bên nói chuyện. Vân La cũng không ngồi lâu, trước cấp Trầm Ngưng một ánh mắt sau đó đứng dậy đi đến bên người Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y tùy ý nói chuyện, khóe mắt lại liếc Trầm Ngư, thấy nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lấy đi vật trên bàn, bỏ vào cổ tay áo xong mới nói. Không quấy rầy các ngươi nữa, ta về trước. Tỷ tỷ đi thong thả. Vân La đi ra khỏi viện tử của Dương Mạc Tuyền mới lộ ra một tia cười lạnh, nói với Trầm Ngư. Lấy ra. Từ Liễu Thanh đi ra khỏi chỗ của Lăng Tử Hào xong, liền đi tới Phật đường thắp hương, lại cho con chim tước ăn, sau đó đi vào hoa viện, chọn một cái ghế đá ngồi xuống quát. Nhan Nhi, còn không lăn ra đây cho ta. Lăng Tử Nhan thè lưỡi đứng lên, từ sau khóm hoa đi ra, trên mặt nhưng thật ra lại không có chút gì kinh ngạc, giống như đã sớm biết rằng mình bị phát hiện, thoải mái hô một tiếng. Nương! Từ Liễu Thanh liếc xéo nàng một cái. Nói đi! Lén lút theo ta cả nửa ngày, có chuyện gì?